Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Kỳ Lân Vương lại nghiệp chướng. Không hề nghi ngờ, làm vì đại hoang duy nhất chúa tể, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh, thái nhất uy nghiêm không thể nghi ngờ, không dung khiêu khích. Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ cho dù trong lòng có muôn vàn bất mãn, mọi loại không muốn, thậm chí tại hỏa khí ngút trời, trong lòng oán khí tựa hồ có thể nhen nhóm thương khung, nhưng lại cũng không thể không nén giận, tuân theo thái nhất pháp lệnh. Không đơn thuần là Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ. Lúc này đại hoang bên trong sở hữu sắp cất bước mà đến thần linh, đều là không khỏi ngừng lại động tác. Thiên cung bên trong 10 đạo lưu quang xẹt qua, thái cổ thập hung đại la khí cơ phô thiên cái địa, che toàn bộ đại hoang. Bệ hạ, chúng ta 10 người đến đây hộ đạo, dám mạo phạm thiên cung uy nghiêm người, giết không tha. Côn Bằng cùng thái cổ thập hung giáng lâm, từng đôi mắt rơi vào tiên thiên đại trận bên trên, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, tiên thiên linh bảo sức hấp dẫn. Cho dù là không nói, tất cả mọi người cũng biết, thiên tiên được tiên thiên linh bảo, liền có thể cùng đại la chân thần quần nhau. Đại la chân thần như được tiên thiên linh bảo, càng là không tầm thường, có thể nói là treo lên đánh chỗ có hay không tiên thiên linh bảo tu sĩ. Tiên thiên linh bảo, xưa nay đều là đại hoang người có duyên có được. Bệ hạ cử động lần này không khỏi quá mức tại bá đạo. Hãm Không lão tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt bất mãn. Xuyệt Tương Đương nói cẩn thận. Nói cẩn thận, như truyền đi, chỉ sợ sẽ bỗng dưng trêu chọc tai họa. Càn Khôn lão tổ kéo Hãm Không lão tổ một chút. Chúng ta cũng đi theo đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Ta thấy cái kia Côn Bằng chờ thái cổ thập hung lược trận là giả, tùy thì với vọng tưởng đoạt được bảo vật là thật. Ha ha, bọn hắn cái kia nhóm xúc sinh cũng xứng. Cho dù cái kia bảo vật không có duyên với bệ hạ, cũng không tới phiên bọn hắn cái kia nhóm xúc sinh a. Càn Khôn lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy đùa cợt. Những năm gần đây hung thú bộ tộc bởi vì không ngừng thu nạp đại hoang yêu thú, thế lực không ngừng bành trướng gia tăng, càng là đưa tới chư thần kiêng kỵ. Bất quá, bởi vì hậu thiên sinh linh vấn đề, chư thần cùng hung thú bộ tộc còn tính là so tương đối khắc chế. Sớm mấy năm gian, hung thú bộ tộc vì đối kháng chư thần, trắng trợn thu lấy hậu thiên sinh linh, xây dựng hung thú bộ tộc bộ lạc, đại quân, bởi vì chư thần cùng hung thú bộ tộc thiên tính, đại hoang yêu thú càng muốn gần sát, đầu nhập hung thú bộ tộc, ngược lại là gọi chư thần bị một bụng tử uất khí. Bất quá phía trên có thái nhất đè ép, Càn Khôn lão tổ lại bị phong ấn. Hãm Không lão tổ một bàn tay không vỗ nên tiếng, nhưng là những năm gần đây, bởi vì tinh không dị biến duyên cớ, đại hoang trung hậu trời sinh linh quật khởi quá nhiều, vật tư tranh đoạt lợi hại, ngược lại là khiến cho hung thú bộ tộc không chịu nổi nhẫn nại, đã phản thụ hại, thậm chí tại không thể không phối hợp chư thần diễn kịch, điều động hung thú bộ tộc cùng hung cực ác hạc người tại đại hoang bên trong tàn sát hậu thiên sinh linh, dùng để làm dịu áp lực. Chỉ là, nương theo những năm gần đây tinh thần tinh hoa rủ xuống càng thêm bàng bạc, chỉ bằng vào hung thú bộ tộc điều động ám tử, lại có thể giết nhiều ít, bất quá hạt cát trong sa mạc mà thôi. Keng Tương Đương, một đạo tiếng chuông vang lên, chỉ thấy thái nhất trực tiếp tế ra hỗn độn chung, tiếng chuông vang lên đại thiên thế giới thời không tựa hồ lâm vào ngưng trệ. Địa thủy phong hỏa đình chỉ lưu truyền, nhật nguyệt tinh thần không đang vận hành. Ai u, Bất Chu Sơn bên trong, chính đang tế luyện địa mạch Kỳ Lân Vương bỗng nhiên bị tiếng chuông hạ run một cái, nhịn không được dùng sức quá độ, chỉ nghe rát băng một tiếng vang giòn. Sau đó sau một khắc nhìn xem trước người gãy thành hai đoạn địa mạch. Kỳ Lân Vương sắc mặt sát na gian tái mét. Không muốn, ông tương đương, một cỗ kỳ dị chấn động. Tựa hồ tạo thành mắt xích phản ứng. Hướng về Bất Chu Sơn mạch khuếch tán. Trong nháy mắt chỉ nghe Bất Chu Sơn bên trong từng đạo trong cõi u minh cờ rốp tiếng vang không. Ngừng. Tựa như là đã dẫn phát mắt xích phản ứng. Chẳng biết nhiều ít địa mạch vào lúc này dồn dập tùy theo băng liệt. Tựa như nhiều cổ dạ lá bài. Một trang giấy bài ngã xuống. Có thể không đơn giản ngã xuống là chỉ là một trang giấy bài. Mà là liên lụy đến toàn bộ hệ thống. Bất Chu Sơn mạch dị biến. Tất nhiên sẽ kinh động hậu thổ tôn thần. Việc này còn cần chú ý cẩn thận mới được. Tất nhiên sẽ chọc cho được xem xét. Ta còn cần tạm thời quan sát một thời gian. Kỳ Lân Vương trong lòng niệm động. Nhìn cái kia băng liệt địa mạch. Khí cơ thu liễm đến cực hạn. Cùng toàn bộ địa mạch hòa làm một thể. Bất Chu Sơn chỗ sâu nhất. Hậu thổ chính tốn sức lốp bốp tương trợ Kỳ Lân Vương luyện hóa Bất Chu Sơn địa mạch. Lúc này nhìn cái kia không ngừng băng liệt địa mạch tuần hoàn. Không khỏi sắc mặt cuồng biến, dừng tay lại bên trong động tác, hỏng bét, sợ có phiền toái, bất quá còn tốt, vỡ nát thì là không có ý nghĩa một chút mà thôi. Đối với khắp cả đại hoang đến nói, không ảnh hưởng toàn cục, nhìn thấy băng liệt địa mạch đình trì, hậu thổ hơi nhếch khóe môi lên, ha ha, thú vị, Kỳ Lân Vương. Người dĩ nhiên chọc cho Bất Chu Sơn mạch đứt gãy, chọc cho lớn nhân quả. Lúc này cho dù ta không sợ ngươi, ngươi cũng trốn không thoát kiếp số. Cái kia Kỳ Lân Vương ở địa mạch bên trong ẩn núp mấy năm. Thấy chậm chạp không từng có hậu thổ tôn thần kiểm tra thực hư. Tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu thận trọng đi luyện hóa Bất Chu Sơn địa mạch. Cái này nhất luyện hóa. Lại là không tầm thường. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên phát hiện chính mình luyện hóa cái kia vỡ nát địa mạch tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nếu như nói trước kia tốc độ luyện hóa là xe bò, như vậy hiện tại chính là máy bay đường sắt cao tốc. Bất quá trong chốc lát, nơi đây địa mạch đã bị luyện hóa hoàn tất. Đã thấy Kỳ Lân Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm toàn bộ Bất Chu Sơn dãy núi. Ta đã biết, chỉ phải không ngừng vỡ nát Bất Chu Sơn khắp nơi địa mạch tiết điểm. Ta luyện hóa Bất Chu Sơn tốc độ, liền sẽ lấy gấp trăm ngàn lần đề thăng. Nơi đây địa mạch tiết điểm vỡ nát, chưa từng gây nên hậu thổ chú ý. Cái kia ta lại thử lại lần nữa. Đang đổ nát một chỗ địa mạch tiết điểm nhìn xem, có phải thật vậy hay không có thể đề thăng ta luyện hóa Bất Chu Sơn mạch tốc độ. Nói chuyện, Kỳ Lân Vương một trưởng duỗi ra, chỉ nghe rát băng một tiếng vang giòn, lại là một chỗ địa mạch tiết điểm bị vỡ nát. Bất Chu Sơn nội bộ, hậu thổ khóe miệng không khỏi co quắp một chút, nhìn thận trọng Kỳ Lân Vương, không khỏi nhắm mắt lại, nhịn được muốn một trưởng đem chụp chết xung động. Tây Côn Luân Thánh cảnh tiên thiên đại trận bên trong, mà tổ vào tiên thiên đại trận. Nhìn cái kia trống rỗng đại trận, không khỏi sắc mặt một trận ngạc nhiên, không có bảo vật, không đúng, bảo quang chính là từ nơi này phun ra ngoài, trừ phi cái kia bảo vật, ma tổ nhìn về phía dưới chân, hắn nhớ tới năm đó Kỳ Lân tộc, Hạnh Hoàng Kỳ xuất thế thời điểm, cái kia độc nhất vô nhị siêu thoát chi bảo, liền giấu kín tại tòa kia tiên thiên đại trận phía dưới. Đáng chết! Lão tổ ta không ngồi đất này ức vạn năm, nhưng chưa từng nghĩ đến. Cái này tiên thiên đại trận bên trong lại còn giấu kín lấy một tòa tiên thiên đại trận. Ma tổ trong lòng ảo não, không nói hai lời, thi triển thần thông bóp méo hư không. Quả nhiên phát hiện một tòa giấu kín tiên thiên đại trận. Lập tức không dám trì hoãn. Lập tức thi triển thần thông hướng về cái kia tiên thiên đại trận kín đáo đi tới. Keng tương đương, hỗn độn trung tiếng vang lên. ba lần qua đi tiên thiên đại trận cáo phá, không có tiên thiên linh căn trấn áp tiên thiên bồ đề đại trận. Như thế nào gánh vác được tiên thiên chí bảo trinh phạt? Cho dù tiên thiên linh căn cây bồ đề thật lần nữa, sợ cũng ngăn không được hỗn độn chung bao nhiêu lần công kích. Đại trận cáo phá, quần hùng cùng nhau dương mắt lên, trông mong hướng trong đại trận nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, không biết được đất này giấu kín lấy bảo vật gì. Trống không, chào đón đến đại trận kia cáo phá, trống rỗng đại trận, quần hùng đều là không khỏi sững sờ, rõ ràng có bảo quang ngút trời, thế nào lại là trống không? Thái Nhất không dám tin tưởng, hẳn là có người nhanh chân trước đăng, cướp đi bảo vật. Ha ha ha, Thái Nhất tiểu nhi, vọng bá đạo như vậy, còn không phải không hoan hỉ một trận. Nhìn cái kia trống rỗng tiên thiên đại trận, Càn Khôn lão tổ cười đắc ý, trong lời nói tràn đầy không nói ra được thoải mái. Thật là quái ư, đã đại trận kia không có cáo phá, lại có ai có bản lĩnh từ trong đó đánh cắp tiên thiên linh bảo. Hãm Không lão tổ kinh ngạc nói, quản hắn là ai, chỉ cần này bảo không có rơi vào Thái Nhất trong tay, lão tổ ta chính là tâm hoa nổ phóng, vui vẻ tới cực điểm. Càn Khôn lão tổ thống khoái vỗ ngực, lão tổ ta thật đúng là tâm tình thoải mái ngược lại cực điểm. A Tương Đương, lúc này hư không bên trong, từng đôi mắt quang tới nhìn chăm chú ánh mắt, nhìn cái kia trống rỗng tiên thiên đại trận, đều là lâm vào vẻ quái dị. Trống không, không có bảo vật, không có khả năng không có bảo vật, cái kia bảo vật tất nhiên là bị người nhanh chân trước đăng đánh cắp. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, bỗng nhiên chỉ thấy Thái Nhất dưới chân đại địa vặn vẹo, một cỗ thánh uy bộc phát ra, tiên thiên đại trận uy năng cuốn lên, nương theo lấy một tiếng gầm thét, Tây Côn Luân thánh cảnh vì đó chập chờn, trong núi chẳng biết nhiều ít chim tước bị đánh chết. Bảo vật này là của ta, chỉ là tiên thiên đại trận, há có thể ngăn ta? Mà tổ quát lớn tự tiên thiên đại trận bên trong truyền đến. Nhìn bị kích phát ra tiên thiên đại trận, quần hùng đều là sắc mặt biến biến, nhất là nhìn thấy tiên thiên đại trận bên trong cái kia một đạo cưỡng ép nghịch thiên mà đi, thay đổi tiên thiên đại trận bóng người, chư thần dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, đều là cùng nhau nghẹn ngào kinh hô, ma tổ, không có khả năng, ma tổ đã bị trấn áp nhập vô tận vực sâu, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hãm Không lão tổ hoảng sợ thất sắc, thân thể nhịn không được run run một chút, nguy rồi, ma tổ chạy ra ngoài. Càn Khôn lão tổ chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong. Vào thời khắc ấy, trời cũng sắp sụp. Không trải qua năm đó trận chiến kia, liền mãi mãi cũng không thể cảm nhận được. Năm đó trận chiến kia, đến tột cùng gọi người có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu a không làm sao. 48.000 thần linh, đều táng thân tại ma tổ tay. Hắn, là chư thần khắc tinh, là sở hữu chư thần địch nhân. Ma tổ, đại hoang bên trong từng tôn ẩn nấp trong bóng tối đại la chân thần đều là sắc mặt cuồng biến. Trước đó xem náo nhiệt tâm tình, đã vào lúc này đều hóa thành hoảng sợ. Thậm chí tại trước đó hận không thể đem Thái Nhất mắng chết cường giả khắp nơi, lúc này dĩ nhiên tâm tư không hiểu chuyển biến, hận không thể gọi Thái Nhất cầm hỗn độn chung đi đem người áo đen kia ảnh đập chết mới tốt. Tiên thiên đại trận kích hoạt, vô cùng thiên địa oai gia trì mà xuống, đã thấy ma tổ một bộ áo bào đen, quanh thân thánh uy dậy sóng cuốn lên, đại thế tại ta, không ngừng đối kháng tiên thiên đại trận lực lượng. Sau đó chỉ thấy ma tổ một bước phóng ra, bàn chân rơi chỗ thời không tựa hồ ngưng kết, tiên thiên đại trận uy năng tịt ngòi, lại bị một chân cưỡng ép trấn áp. Một bước phóng ra, trấn áp quanh thân ba trượng bên trong chỗ sở hữu dị năng, ba trượng bên trong sở hữu thiên địa pháp tắc vây quét, đều bị áp chế xuống. Một bước, Một bước, mặc dù chậm chạp, nhưng lại kiên định không thay đổi hướng về đại trận kia trung ương đi đến. Ha ha, ma tổ, cái này linh bảo, sợ là không có duyên với ngươi. Thái nhất dẫn theo hỗn độn chung, đứng tại đại trận bên ngoài, bỗng nhiên cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN